Mạ vàng vẽ bạc đại môn. Vô thanh vô tức chậm rãi mở ra. Hai nhóm binh lính ra sức thôi động hai phiến cánh cổng kim loại. Trong lúc nhất thời, Thanh Khâu thành phủ thành chủ, Bắc đại môn như vậy mở rộng. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, vì cái gì Thanh Khâu thành trong phủ thành chủ lại có nội ứng? Chẳng lẽ nói là Chu Hoành Vũ dùng tiền mua chuộc gian tế sao? Kỳ thực không phải vậy. Trên thực tế, thật dùng tiền mua, đổ cũng không phải là không có khả năng mua chuộc. Thế nhưng là mua không thông khả năng lại càng lớn. Một khi mua không thông, như vậy vì để tránh cho tin tức tiết lộ, nhất định phải sát nhân diệt khẩu. Thế nhưng là kể từ đó, tin tức không phải là tiết lộ sao? Một khi phủ thành chủ phát hiện phủ thành chủ hộ vệ mặc danh kỳ diệu thiếu đi mấy cái, đâu có thể nào không cảnh giác lên. Trảm thủ hành động, đánh cũng là một cái xuất kỳ bất ý. Một khi đối phương có phòng bị, như vậy cái gọi là chém đầu, rất có thể trở thành đối phương dụ địch xâm nhập, gậy ông đập lưng ông, sau đó bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có dùng tiền đi mua, mà là thông qua đại lượng điều tra, khóa chặt một số cái mục tiêu. Sau đó, thừa dịp bọn họ thay ca khi về nhà, luyện ngục cận vệ đem bọn hắn đánh ngất xỉu, đồng thời trực tiếp chuyển đến quảng trường chỗ. Từ Chu Hoành Vũ, mang lấy bọn hắn, tiến nhập ngũ đại thí luyện chiến trường. Một khi tiến vào thí luyện chiến trường, hết thảy liền không có bất cứ vấn đề gì. Có xâm la chi lực tại, liền không có không cách nào nô dịch mục tiêu. Bởi vậy, nửa tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ dùng thủ đoạn giống nhau, tuần tự nô dịch hơn 300 vị thành chủ phủ cao cấp thị vệ. Nô dịch mục tiêu thứ nhất lúc, độ khó là lớn nhất. Nô dịch mục tiêu thứ nhất về sau, xuống chút nữa, liền vô cùng đơn giản. Tỉ như, Trương Tam bị nô dịch về sau, hoàn toàn có thể mời Lý Tứ cùng Vương Ngũ, Triệu Sáu, cùng đi trong nhà làm khách. Thậm chí có thể trực tiếp mời bọn họ, đi băng phôi chiến trường chơi đùa một vòng. Một khi tiến nhập băng phôi chiến trường, hết thảy liền không phải do bọn họ định đoạt. Tại xâm la chi lực trước mặt, bọn họ kết cục duy nhất, cũng là bị nô dịch. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng là trên thực tế, trong phủ thành chủ, Chu Hoành Vũ đã có hơn 300 cái tai mắt cùng tai mắt. Trong phủ thành chủ phát sinh mỗi một việc, Chu Hoành Vũ đều rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng đi ra nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Tỉ như, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tương thanh đổi thành, phụ trách trấn thủ phủ thành chủ Bắc Môn đại tướng, cho dù đến băng phôi chiến trường bên trong. Thế nhưng là, cái kia Bắc Môn đại tướng, thực lực lại ngoài dự liệu cao. Chu Hoành Vũ 10 tôn tinh thần pháp thân, phối hợp với Nhã Ca cùng Lan Đại 18 tôn bính toái chiến tướng, vậy mà đều không là đối thủ của đối phương. Nếu không phải Chu Hoành Vũ đủ rất cẩn thận, lập xuống 36 tòa ma pháp tiễn tháp, chỉ sợ, chẳng những nô dịch không được cái kia Bắc Môn đại tướng, sẽ còn bị đối phương giết ngược lại. Một khi thật bị đối phương giết ngược lại, như vậy lần này trảm thủ hành động, liền triệt để thất bại. Tuy nhiên có thế thân liễu chi tại, bọn họ cũng sẽ không tử vong. Nhưng là kế hoạch một khi bị phá hư, lần tiếp theo liền không có cơ hội tốt như vậy. Giờ này khắc này, phụ trách dẫn đội, mở ra phủ thành chủ Bắc Môn, chính là cái kia Bắc Môn đại tướng. Tên của hắn, gọi Mông Đa, là một tôn kim cương tộc vô song thượng tướng. Hắn thực lực mạnh, đơn giản có thể xưng vô địch thiết kim cương. Mông Đa thực lực xác thực rất mạnh, chỉ bất quá, đầu óc của hắn vô cùng đơn giản, trí lực cũng vô cùng thấp, nhưng lại thắng ở trung thành. Bởi vậy, Thanh Khâu thành thành chủ rất yên tâm đem Bắc Môn giao cho hắn đến trấn thủ. Làm Nhã Ca cùng Lan Đại biết được Chu Hoành Vũ nhằm vào lại là Mông Đa lúc, thật là mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Chu Hoành Vũ không biết Mông Đa là ai, thế nhưng là các nàng tỉ muội lại làm sao có thể không biết Mông Đa là ai. Hết chương.